Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, điểm cơ bắp thuộc tính, chương 11, điểm thịt bắp thuộc tính PS, cảm tạ ta yêu nhất hồi Tam Quốc, Trá Hỏa Thi, Hỏa Xích Long ba vị thư hữu 100 khen thưởng. Mặt khác nói rõ một chút, quyển sách quy váy là 39279394. Từ đã ngoài số liệu liền đó có thể thấy được, Vệ Tiểu Bắc ngày trải qua cực kỳ túng quẫn, mà hiện tại 45 khối một ngày phí ăn uống. Một tháng qua liền cần 1,350 khối trên dưới. Ta ông trời, tiền lương ngay cả thanh toán phí ăn uống cũng không đủ. Thì càng miễn bàn tiền thuê nhà, cái khác hạng mục phụ chi. Vệ Tiểu Bắc tại tính toán một lúc sau, phát hiện hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, nếu không thì chính mình liền có thể bị chủ cho thuê nhà đuổi ra khỏi nhà. 6 giờ cả, nhận ca đồng sự đến đây. Vệ Tiểu Bắc đem trên người mình dị trạng ném đến sau đầu. Nhìn một chút di động thời gian. 6 giờ cả, nghỉ làm rồi. Vệ Tiểu Bắc hướng nhận ca đồng sự chào hỏi. Phía sau ngồi trên thang máy. Rời khỏi Đạt Hào văn phòng. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc trở lại phòng đi thuê phụ cận. Bụng đã phát ra liên tục ủng ục tiếng. Vệ Tiểu Bắc sờ sờ bụng, lại đói bụng, tiếp tục như vậy, thật đúng là có hơi phiền toái. Tìm cái mặt quán, ăn ngũ bát mì sợi hậu. Vệ Tiểu Bắc nhớ tới cái kia chết đi Quan Minh Quân. Theo sau hướng Đại Hưng bãi đỗ xe đi tới. Quan Minh Quân cũng không khó tìm kiếm. Vệ Tiểu Bắc thẳng đến Đại Hưng bãi đỗ xe. Từ này nhân viên tạp vụ trong miệng được đến biết. Quan Minh Quân bỏ bê công việc, không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc tại cái kia hôi giới bên trong gặp được Quan Minh Quân cùng cái này Quan Minh Quân là cùng một người, người đã chết, dĩ nhiên là không có khả năng về tới đây, cho nên bỏ bê công việc cũng sẽ không kỳ quái. Đang xác định chuyện này phía sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng trở nên hơi trầm trọng. Trước Vệ Tiểu Bắc có lẽ tại trong tiềm thức đem hôi giới bên trong trải qua trở thành một giấc mộng. Rất chân thật mộng, nhưng hiện tại, tùy xác định Quan Minh Quân tại hôi giới bên trong tử vong. Trong thực tế cũng biến mất phía sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi đối tương lai của mình không hiểu có chút bận tâm lên. Đầu óc cũng trở nên hơi tỉnh tỉnh mê mê. Dầm, đầu óc có chút mơ hồ. Vệ Tiểu Bắc đi ngang qua một cái cửa hàng lớn khi không cẩn thận đánh vào trên một cái bàn kia phía dưới cái giá cũng không quá ổn, liền như vậy một chút, cả cái bàn tính cả mặt trên bình rượu, thức ăn đều ngã trên mặt đất. Vệ Tiểu Bắc theo bản năng liền muốn nhận lỗi, đã làm sai chuyện, liền muốn thừa nhận, này một chút nguyên tắc, Vệ Tiểu Bắc vẫn phải có. Nhưng bị Vệ Tiểu Bắc chạm lật cái bàn thực khách liền không vui. Đùng, ta ngươi, một cái tát liền phiến ở tại Vệ Tiểu Bắc trên mặt. Vệ Tiểu Bắc trên mặt một trận nóng bỏng, lập tức liền từ phía trước hồ đồ trung thanh tỉnh lại. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau nhức vô cùng. Một cỗ nhiệt lăn chất lỏng thuận trán của mình chảy xuống. Vệ Tiểu Bắc biết, chính mình đầu bị gõ rách nát, đổ máu. Ánh mắt quét qua, bên cạnh mình đã vây lên tới ba cái dáng vẻ lưu manh. Quang cánh tay tiểu thanh niên, chọn nhiễm tóc đều nội tạng được mau thành gà tổ. Một người trong đó đó là ra tay quạt Vệ Tiểu Bắc cái tát ra hòa. Trường một trọi ba rác mắt, vành mắt có chút xanh lên. Phải là kẻ nghiện, mà tay trái cái kia lông xanh lưu manh trên tay nắm một chi nghiền nát hơn phân nửa chai bia. Tay phải tên côn đồ kia còn lại là lông đỏ, tương tự nắm một chi chai bia, cũng hướng Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu đập xuống. Đối mặt lưu manh luân phiên công kích, Vệ Tiểu Bắc không thể không đưa tay phải ra hướng đập xuống chai bia cản đi lên. Đùng, oanh, Vệ Tiểu Bắc tuy nói đỡ chi kia chai bia, nhưng trên bụng lại bị mắt tam giác một cước đá trúng. Thân thể rốt cuộc đứng không vững, hướng mặt sau ngã văng ra ngoài. Bùm bùm, một trận loạn hưởng, Vệ Tiểu Bắc chật vật vô cùng ngã ở phía sau kia trương trên bàn rượu. Mâm thức ăn, bát cơm bị Vệ Tiểu Bắc đập được chung quanh tung bay. Cả kinh trên bàn kia ăn cơm khách nhân không khỏi đứng lên liền chạy. đối với loại này lưu manh chuyện đánh nhau, tầm thường dân chúng đều là không muốn lẫn vào đi vào. Lẫn mất rất xa, mới là bọn hắn bình thường lựa chọn. Thảo, cảm nhận trên người truyền đến đau đớn, Vệ Tiểu Bắc có chút nổi giận, nhưng đỉnh đầu, trên cánh tay thương thế đã ảnh hưởng tới sức chiến đấu của mình. Vệ Tiểu Bắc biết, chính mình đu ấy tình huống như thế, muốn đối phó ba vị này lưu manh căn bản lại không thể năng lực thủ thắng. Phải biết rằng này ba tên côn đồ thân thể cùng thân thủ không tính kém. Tăng thêm lẫn nhau ở giữa phối hợp tương đối đúng chỗ. Một cái Vệ Tiểu Bắc tại như vậy đánh bất ngờ hạ. Bị đánh được không có bất kỳ sức đánh trả nào liền rất bình thường. Thúy Hồ Thị bởi vì kinh tế phát đạt, xã sẽ khá phức tạp, hỗn đen nhân cũng không hề ít, những tên côn đồ này cũng không thì là cái gì nghĩa khí hạng người. Một khi trêu chọc bọn họ, nhẹ thì bị đưa vào bệnh viện, nặng thì bị trực tiếp bên đường đâm chết cũng có thể. Đối mặt như thế ác liệt tình thế, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không kịp nhớ nghĩ nhiều, chính mình cần sức mạnh lớn hơn để đối phó những tên côn đồ này. Lực lượng chủ thuộc tính là không thể trực tiếp đầu nhập điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc lựa chọn lực lượng chủ thuộc tính bên trong thịt bắp thuộc tính. Tuy Vệ Tiểu Bắc lực chú ý tập trung tại thịt bắp thuộc tính lên. Bảng thuộc tính, phía dưới, điểm tiến hóa, bắt đầu nhanh chóng biến mất. Mà thịt bắp thuộc tính thì từ 1-1 bắt đầu gia tăng. 1-1, 0-1, 1-1, 0-2, 1-1, 0-3, 100, điểm tiến hóa cần tiêu phí không đến nửa giây thời gian liền đều biến mất. Mà Vệ Tiểu Bắc thịt bắp thuộc tính cũng từ 1-1 điểm nhanh chóng gia tăng đến 1-2 điểm money nếu có. Nhân lúc này nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc lời nói. Như vậy liền sẽ phát hiện Vệ Tiểu Bắc trên người thịt bắp nhanh chóng bành trướng một chút. Tuy nói ít, nhưng mắt trần có thể thấy, gia tăng không chỉ có riêng chính là thịt bắp thuộc tính. Ngay tại thịt bắp thuộc tính tăng trưởng đồng thời, cổ khả đạo vết thương trên người đau cũng thuận theo bị suy yếu rất nhiều. Phía trước phía sau nói nhiều như vậy, nhưng đối với ba tên côn đồ mà nói cũng là thời gian rất ngắn. Nhìn cái gì vậy, số tiểu tử, cầm 3 vạn khối đi ra, nếu không thì, hắc hắc mắt tam giác cho rằng Vệ Tiểu Bắc đã bị đánh ăn xong. Lập tức bắt đầu xảo trá vơ vét tài sản, mà tay phải lông đỏ lưu manh thì cầm trong tay chai bia gõ đánh nát đáy bình. Ở một bên cùng lông xanh lưu manh cùng nhau làm ra nóng lòng muốn thử tư thái. Mượn cơ hội cho Vệ Tiểu Bắc tạo áp lực, chuyện như vậy. Bọn họ làm quá nhiều, bình thời, kẻ khác không trêu chọc bọn hắn cũng có thể rước họa vào thân. Huống chi Vệ Tiểu Bắc không cẩn thận đem bàn ăn của bọn họ cho đụng phải. Nhân cơ hội xảo trá một số, mới là vương đạo, về phần ấu đả Vệ Tiểu Bắc, chính là một loại đe dọa thủ đoạn mà thôi. Được, ta cho các ngươi tiền, Vệ Tiểu Bắc giả ý nói. Cũng làm cho ba tên côn đồ thả lòng cảnh giác. Nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc móc ra bóp tiền, mắt tam giác tiếp cận đi lên chuẩn bị rực tiền bao bọc thời gian. Không có nhiều hơn lời nói. Một cái thẳng quyền, Vệ Tiểu Bắc liền đánh vào cái kia mắt tam giác trên mặt. Mặt là nhân thể trên người tương đối mẫn cảm muốn hại một trong. Một quyền đánh ở trên mặt không đến mức để cho nhân tử vong. Nhưng đủ để cho nhân trong khoảng thời gian ngắn đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu. Tại bộ đội rèn luyện qua Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không rõ này một chút. Tăng cường không ít thịt bắp khiến cho Vệ Tiểu Bắc sức mạnh tăng mạnh. Một quyền này nhất thời để cho mắt tam giác theo bản năng che lỗ mũi chảy máu liền ngồi xổm xuống. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại một cái câu quyền đánh vào hắn trên Kamani chương trình ủng hộ thương. Hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.